Nga Mỹ, chương 140, phòng cướp phòng trộm phòng lừa gạt, gocchuyenaudio.com, cái gì gọi là đã muộn, Đề Thiên Thượng là người đầu tiên chịu không nổi kích thích gào lên. Cửu Bảo Dương cười khổ nói, từ đây đến Tích Quốc mùa này phải đi mất ít nhất hơn một tháng, muốn tham gia đại hội thi đấu phải thông qua khảo hạch công khai của bọn họ trước, luyện đan sư phải đạt trên nhị phẩm, còn phải vượt qua tầng tầng lớp lớp thi đấu tuyển chọn, cho dù các ngươi xuất phát ngay hôm nay, lúc đuổi tới thì đại hội thi đấu cũng đã qua hơn phân nửa, làm sao mà kịp. Đã biết rõ đồ đạc ở nơi nào, cũng nên thử một lần. Doãn Tử Trương nói, ba món bảo vật liên quan đến việc mở ra bảo tàng băng hỏa thần vương, trong bảo tàng có tùy băng quyết hắn muốn nhất, không có ai còn để ý chuyện này hơn Doãn Tử Trương. Nếu có thể kịp tham gia đại hội thi đấu luyện đan sư là tốt nhất, có Chu Chu thì tỷ lệ thắng được đã hơn 9 phần. Bọn họ có thể thông qua cách bình thường đoạt được bát bảo Tử Vân Hốt. Nếu thật sự không kịp lại nghĩ cách khác cũng không muộn. Cửu Bảo Dương nói, đã như vậy ta đi tìm một cái bản đồ Tây Phương Ngũ Quốc gia tụ bảo lâu cũng có chi nhánh ở đó, dựa vào tín vật ta đưa cho các ngươi có thể nhận linh thạch hoặc trợ giúp từ bên kia. Đa tạ Cửu Sư Huynh rồi, mấy người cùng lên tiếng cảm ơn Cửu Bảo Dương, mặc dù biết lễ đa tất trá, lễ lặt nhiều tất có gian trá lừa gạt, đối phương sẽ không vô cớ đào tâm hoạt phế, móc tim đào phổi, đối xử với bọn họ, nhưng ngoại trừ thuật luyện đan của Chu Chu, ít nhất hiện giờ trên người bọn họ không có cái gì khác đáng giá để tông môn hạng nhất như Tấn Bảo Tông tính toán. Nhân tình sau này phải trả cũng là chuyện của tương lai. Tín vật Cửu Bảo Dương đưa bọn họ là 5 chiếc kim bài, mặt sau khắc chữ tụ bảo lâu, mặt trước khắc một cái pháp trận nho nhỏ, theo như lời Cửu Bảo Dương, cái pháp trận này chỉ nhận một lần nhỏ máu nhận chủ, có được kim bài này liền thành khách quý của tụ bảo lâu, có thể ở từng chi nhánh của tụ bảo lâu rút ra lượng linh thạch khác nhau. Chu Chu đưa tụ bảo lâu gửi bán 20 viên chú nhan đan được đưa đến từng chi nhánh đấu giá, ít nhất phải 1-2 năm sau mới có thể bán hết, đến lúc đó căn cứ giá bán được mà trả linh thạch có phần hơi muộn, nên tụ bảo lâu lấy một giá mua toàn bộ, về phần linh thạch đều tính vào trong kim bài này. Đề Thiên Thượng còn thật không khách khí mà cầm một chiếc hỏi. Sao ngươi không trực tiếp đưa linh thạch cho chúng ta, tránh cho chúng ta đi khắp nơi lấy lẻ tẻ, tuy trăm vạn linh thạch cần vài túi chữ vật để cất nhưng cũng không có quá nặng nha. Cửu Bảo Dương cười nói, thứ nhất tiệm nhỏ mới khai trương, không tiện lấy ra một lần nhiều linh thạch như vậy, thứ hai để lão đệ sợ rằng chưa từng chính thức rời nhà đi xa a. Đề Thiên Thượng nhún vai, nói thẳng, trước kia ta chỉ đi dạo trong vùng Tây Nam 2-3 năm. Tuổi tác của mấy người bạn họ còn quá nhỏ, trong đám tu sĩ thời gian chủ yếu vẫn là bế quan tĩnh tu đặt nền móng, nếu không phải hắn vẫn ở trong trúc cơ kỳ nhiều năm biếng nhác không có gì tiến bộ thì sư phụ Vưu Thiên Nhận cũng sẽ không thả hắn xuống núi lịch lãm rèn luyện. Vưu Thiên Nhận coi đại đệ tử này thành của quý, không thả hắn xuống núi quá lâu, sợ tính tình hắn táo bạo gây ra họa, cho nên nghiêm lệnh hắn chỉ có thể hoạt động trong vùng Tây Nam, hơn nữa thời gian lịch lãm rèn luyện không thể vượt quá 3 năm. Cửu Bảo Dương gật đầu nói, như vậy cũng hợp tình hợp lý, như ở Tấn Bảo Tông ta, đệ tử trúc cơ. gocchuyenaudio.com Kỳ ra ngoài lịch lãm rèn luyện, rời xa tông môn quá ngàn dặm đều phải có sư trưởng dẫn đầu, vì kế an toàn. Chu Chu bất an nói. Bên ngoài nguy hiểm đến vậy sao? Có thể nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của các ngươi. Tây Nam là địa bàn của phái Thánh Chí và Tư phái, tu sĩ bình thường sợ rước lấy đại họa không dám đánh chủ ý lên các ngươi. Rời khu vực Tây Nam, tu vi của các ngươi trong mắt các tu sĩ cao thì các ngươi là dê béo, thậm chí một ít tu sĩ tu vi không bằng các ngươi cũng dám lập bẫy đối phó các ngươi. Chúng ta trên đường từ tông môn tới đây cũng gặp qua nhiều lần ngoài ý muốn. Cửu Bảo Dương cười khổ nói, tiểu tặc bên ngoài lợi hại như vậy. Đề Thiên Thượng kinh hãi rồi, khó trách trước đây sư phụ luôn dặn hắn xuống núi một mình phải đeo đai lưng phái Thánh Chí, bây giờ nghe những cường đạo kia thậm chí ngay cả đệ tử của tông môn hạng nhất trên đại lục Tấn Tiềm cũng dám đụng, kia thật không phải mạnh mẽ bình thường nha. Người tu tiên vốn phần lớn thờ phụng mạnh được yếu thua, chỉ cần hành động bí mật, đừng nói Tấn Bảo Tông, coi như là hoàng tộc Đan Quốc cũng không có gì không đoạt được, không giết được. Những kim bài này các người mang trên người, dù cho vô ý bị mất người khác cũng không cách nào sử dụng, hơn nữa có thể quay lại tìm ta lần nữa làm cái mới cho các ngươi, chẳng qua là mất chút thời gian, không có tổn thất quá lớn. Lời này Cửu Bảo Dương nói rất uyển chuyển, ý thật là, nếu như các ngươi bất hạnh bị đánh cướp, người khác cũng không thể đụng đến linh thạch trong kim bài của các ngươi, mang ít đi một chút linh thạch ở trên người, nhỡ may gặp cường đạo tổn thất sẽ ít đi một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của cái này là bọn họ không bị người giết chết trên đường. Mấy sư huynh đệ Đề Thiên Thượng hai mặt nhìn nhau, trước kia bọn họ cũng nghe qua những lời tương tự, vẫn tưởng rằng sư phụ nói chuyện giật gân, bây giờ nghe Cửu Bảo Dương nói như vậy, lập tức đều thu hồi lòng coi nhẹ, từng người lấy kim bài nhỏ máu nhận chủ cất kỹ. Dù sao chúng ta cũng đang gấp cố hết sức ngồi pháp bảo phi hành, ngẫu nhiên dừng lại thì cẩn thận một chút là được. Chu Chu kinh hồn bạt vía nói. Cửu Bảo Dương buông tay nói. Sợ là không được rồi, thật ra Tây Phương Ngũ Quốc cách phần thành không tính quá xa, sở dĩ lộ trình lên tới hơn một tháng thời gian, là vì đúng mùa vòi rồng hoành hành, thiết chảo ma điêu bay về phía nam. Vòi rồng hỗn loạn trên trời rất nhiều, phi hành trên không trung hơi không cẩn thận sẽ lầm phương hướng, thậm chí bị vòi rồng gây tổn thương, mà thiết chảo ma điêu tính hung tàn lại thích quần cư, mỗi đám di chú phương nam tính bằng ngàn con, chỉ cần trong phạm vi 10 dặm trên đường bay của chúng thì đều có thể phát hiện sinh vật đang bay khác, sẽ bị vây công truy kích điên cuồng, không chết không ngừng, dù là tu sĩ kết đan cũng khó có thể đối kháng, cho nên đi Tây Phương Ngũ Quốc trong khoảng thời gian này chỉ có thể đi đường bộ. Chu Chu bó tay rồi, hóa ra đi Tây Phương Ngũ Quốc còn phải một đường quá quan trảm tướng, lấy ý trong câu quá ngũ quan trảm lục tướng từ chuyện Tam Quốc Chí chuẩn bị phòng cướp phòng trộm phòng lừa đảo, nàng đột nhiên cảm thấy tiền đồ là một mảnh u ám, sư phụ bại hoại tại sao phải bức nàng xuống núi. Ở đấu pháp đường đánh vài ngày cũng thấy lấy được lợi ích không nhỏ, đoạn đường này đánh giết mà qua, mong rằng nó đối với tăng tu vi và luyện đạo tâm có lợi ích càng lớn hơn. Bên này giao, gocchuyenaudio.com. Nhận xong xuôi rõ ràng với Cửu Bảo Dương, bên kia Phù Ngọc Tằng Phát Cố và Nguyên Anh tổ sư của Tấn Bảo Tông với trưởng lão kết đan kỳ đóng tại trụ sở này đóng cửa mật đàm cũng xong, hình như hai bên đều tương đối hài lòng, giao hẹn sau này lui tới nhiều hơn mới cáo từ mà về. Một đoàn người phái thanh trí trở lại quán trọ Phù Ngọc gọi nhóm để thiền thượng vào phòng mình, lại dặn dò một phen, nghe nói bọn họ có tin tức của Bát Bảo Tử Vân Hốt càng thấy vui mừng. Phù Ngọc khen hết lời thì đến Tằng Phát Cố. Sau này nơi các ngươi đến có lẽ sẽ càng nhiều, dứt khoát cảnh tỉnh các ngươi một câu. Chu Chu rất phiền muộn, đây rõ ràng là có tin xấu việc quan trọng công bố. Cách chương.